Khủng bố sống lại, chương 156, đối phó phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu 4 cái kia Trương Nguyên Nhất nhanh biến mất ở trong hành lang, tiến nhập cao ốc bên trong, rời đi Dương Gian trong tầm nhìn. Bị mất quỷ vị trí, vốn là một cái chuyện rất nguy hiểm. Bất quá bởi này chỉ quỷ tính đặc thù, Dương Gian tin tưởng, này tòa nhà người bên trong tạm thời là an toàn. Hiếm thấy động tới một con không giết người quỷ. Theo Dương Gian, tấm gương này quỷ nhất định chính là nghiêm ngặt quỷ giới bên trong một dòng nước trong. Tuy rằng này chỉ quỷ trình độ uy hiếp rất thấp, tối đa chỉ có thể định nghĩa là C, hạn chế cấp, nhưng nó nhưng có rồi một cái phi thường không tốt đặc tính, này chỉ quỷ tựa hồ vô pháp bị giam. Dương Gian hồi tưởng phía trước loại trường hợp, này chỉ quỷ xuất hiện, biến mất đều là không thể khống chế. Nó giống như là một cái huyễn ảnh giống như tùy thời có thể xuất hiện cũng bất cứ lúc nào có thể biến mất. Này loại đặc tính, đối với ngự quỷ người mà nói không phải một tin tức tốt. Lưu đội hiệu suất làm việc còn là rất cao. Hơn nữa lại tại chính mình chỗ làm việc nhân viên hết sức đầy đủ dưới tình huống, muốn ở chỉnh tòa cao ốc bên trong tìm tới một người, đây là tương đương dễ dàng một chuyện. Không có một lúc công phu, có cảnh viên liền trong phòng theo dõi giám sát trong hình khóa được cái kia. Trương Nguyên, vị trí, lưu đội, đã xác định người hiểm nghi vị trí, nó ở 5 tầng phòng hồ sơ bên trong, giám sát hình tượng quay chụp đến kẻ tình nghi đã tiến nhập phòng hồ sơ. Rất tốt, mấy người các ngươi đi theo ta, lập tức phong tỏa phòng hồ sơ, những người khác ở lầu 4 cảnh giới, lưu ý mỗi cái khả năng chạy thục mạng lối ra vào. Lưu đội nói, là, đội trưởng, lưu đội rồi hướng điện thoại nói, Dương Gian, cái kia người đã trải qua khóa được liền ở 5 tầng phòng hồ sơ, ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Vậy thì đến, Dương Gian để điện thoại di động xuống phía sau ngẩng đầu nhìn lầu trên, không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Hắn có một nghi vấn, là nguyên nhân gì để này chỉ quỷ một con bồi hồi ở tòa cao ốc này bên trong không chịu ly khai. Bất quá quỷ hành động mục đích là vô pháp bị phỏng đoán, có lúc có rất mạnh mục đích tính, nhưng có lúc vừa không có, bất kể như thế nào đây đều là một cái nhân vật nguy hiểm. Nhưng lập tức hắn lần thứ hai đi vào cao ốc trực tiếp liền hướng 5 tầng đi. Giờ khắc này, 5 tầng. Lưu đội lập tức chạy tới, hắn nói, hiện tại tình huống thế nào, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Canh giữ ở phòng hồ sơ cửa một vị cảnh viên nói. Báo cáo tạm thời không có tình huống, cái kia kẻ tình nghi tiến nhập phòng hồ sơ phía sau cũng chưa có động tĩnh, từ cửa cũng không có nhìn thấy người hiểm nghi bóng người, bất quá hiện nay không có xuất hiện bất kỳ đồng nghiệp báo cáo thương vong. Chỉ muốn mọi người không có chuyện gì liền tốt. Lưu đội nói, các ngươi làm rất tốt, cùng thứ này phương pháp tốt nhất chính là duy trì cách tuyệt đối không nên tới gần, cũng tuyệt đối không nên nỗ lực bắt lấy. Đối phó chúng nó không phải chúng ta có thể làm được. Tiếp tục cảnh giới, lập tức Dương Gian liền sẽ tới, đến thời điểm hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Sự kiện linh dị vẫn là giao cho ngự quỷ người đi đối phó, phổ thông nhân xâm hợp đi vào đó là một con đường chết. Gay gâu, không được, bên trong có tiếng bước chân truyền đến, cái kia kẻ tình nghi muốn đi ra. Đột nhiên, một vị quan sát cảnh viên biến sắc mặt vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, an tĩnh phòng hồ sơ bên trong truyền đến giày da đi qua mặt đất thanh âm từ bên trong dần dần hướng về cửa tới gần, hiển nhiên là có người đang muốn từ bên trong đi ra. Phong tỏa cảnh giới chung quanh cảnh viên từng cái thần kinh căng thẳng, tuy rằng sắc mặt vẫn tính là bình thường, nhưng trong lòng đã là thót lên tới cổ họng. Bởi vì bọn họ đều biết chính mình vào lúc này phải đối mặt đến cùng là dạng gì tồn tại. Rất nhanh, theo bóng người hoảng hốt, một vị thân mặc đồng phục người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này người cùng cái kia bị giam ở trong gương Trương Nguyên, giống như đúc liền ngay cả chế phục đều là giống nhau, duy nhất không giống như chính là chế phục trên chữ, là ngược lại. Đội trưởng, các ngươi làm sao tới? Trương Nguyên không nhanh không chậm đi ra ngoài đến, hắn dừng bước chân lại, nhìn ngoài cửa lưu đội kinh ngạc nói. Câu nói này một ra, lưu đội đám người trong lòng cảm thấy một loại giận cả tóc gáy hàn ý, trước mắt cái này biểu hiện như vậy người bình thường thật sự sẽ là quỷ sao. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, lưu đội cắn răng một cái, rút ra kết hợp thương đạo. Trương Nguyên, đứng ở nơi đó, không cho phép nhúc nhích. Đội trưởng, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trước mắt cái này, Trương Nguyên, mở miệng nói, người trên người bây giờ có trọng đại hiểm nghi, ta bây giờ ra lệnh ngươi đứng ở nơi đó không cho phép nhúc nhích, hết thảy tình huống chờ Dương Gian sau khi đến lại nói. Lưu đội nói, Trương Nguyên bước chân lại di chuyển, hắn hướng về ngoài cửa đi rồi đi qua, lộ ra nghi vấn. Dương Gian, là ai? Đứng lại, ta mệnh lệnh ngươi đứng lại, có nghe hay không? Lưu đội hò hét, ngươi lại tiếp tục đi về phía trước lời ta liền nổ súng. Hắn trong tay cầm súng lục quay về Trương Nguyên, giờ khắc này gặp được hắn không ngừng hướng về ngoài cửa áp sát, không thể không cắn răng một cái đem bảo hiểm mở ra, làm xong bất cứ lúc nào bắn chuẩn bị. Hắn thân là đội trưởng, nên vì nơi này hết thảy người phụ trách an toàn. Trước mắt cái này Trương Nguyên như vậy có vấn đề, hắn tuyệt không có thể phóng người này đi ra phòng hồ sơ. Dương Gian, là ai? Trương Nguyên lại hỏi, ta mệnh lệnh ngươi đứng lại, không cho phép đi về phía trước nữa. Lưu đội mở miệng nói, đội trưởng, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trương Nguyên lại hỏi, mọi người nghe được này loại lặp lại, ngành cơ giới vấn đáp, con mắt không nhịn được co rụt lại. Quả nhiên, Trương Nguyên hết sức không bình thường. Trương Nguyên cũng không có bởi vì lưu đội liền dừng bước lại, giờ khắc này hắn vẫn như cũ hoàn toàn đi, vào lúc này cách cửa đã không đủ 5 thước hơn nữa này loại cách còn đang kéo vào. Chết tiệt, lưu đội cắn răng một cái, không thể do dự nữa. Ầm, tiếng súng giờ khắc này đột nhiên vang lên, cao ốc ở ngoài truyền đến không ít người tiếng kinh hô, hiển nhiên là bị tiếng súng dọa sợ. Gần như vậy cách lưu đội không thể bắn chỉ thiên. Nhất thương lý do ổn thỏa trúng đích Trương Nguyên một cái cánh tay. Nhưng mà hắn nhìn thấy Trương Nguyên cánh tay chỉ là hơi chấn động một chút, rõ ràng có thêm một cái lỗ đạn, miệng vết thương không có máu tươi chảy ra, người cũng không có ngã xuống đất, trên mặt thậm chí là không có lộ ra nửa điểm thần sắc thống khổ, tất cả vẫn là bình tĩnh như vậy. Chết tiệt quỷ đồ vật, lưu đội vừa giận vừa sợ, này nhất thương triệt để xác định Trương Nguyên thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn muốn bắn súng, bất quá bên cạnh lại đột nhiên duỗi ra một cái tay bóp lại cánh tay của hắn. Vô dụng, vật này là súng ống không đối phó nổi, vật trong tay ngươi đối phó tội phạm có thể quay về vật này bắn súng ngoại trừ đánh bạo ở ngoài chính là lãng phí viên đạn. Dương Gian nói, Dương Gian, lưu đội kinh ngạc một chút, vừa nãy tinh thần căng thẳng cao độ thậm chí không có phát hiện Dương Gian đi tới. Dương Gian giờ khắc này nhìn gần trong gang tấc cái kia cảnh viên Trương Nguyên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một con quỷ. Hắn cùng này chỉ quỷ đã gặp mặt, chẳng qua là lúc đó thân phận không phải cái này mà thôi. Đội trưởng, hôm nay còn có vụ án không có xử lý, ta nghĩ ta nên đi công tác. Trương Nguyên lại mở miệng nói, thần sắc hắn tự nhiên, căn bản là nhìn không ra bất kỳ không cân đối địa phương. Bất quá lại tự nhiên trả lời, cũng không che giấu được cái kia loại máy móc thức hồi phục phương thức. Trước lưu đội cảnh cáo Dương Gian toàn bộ nhìn thấy. Nếu như đồng dạng một vấn đề tuần hỏi lời của người này, hắn sẽ lấy đồng dạng một cái phương thức trả lời. Phổ thông giao lưu bên trong thật không quá dễ dàng phát hiện chỗ sơ hở này, bởi vì người không thể quay về người khác hỏi dò cùng một vấn đề. Có biện pháp đối phó sao? Lưu đội không hề trả lời Trương Nguyên, mà là hỏi dò Dương Gian. Dương Gian nói, đối phó không khó, nhưng tương tự vẫn là chỉ phần ngọn không chỉ gốc, đặc thù sự kiện không có như thế tốt giải quyết triệt để. Hắn muốn đi ra, lưu đội giờ khắc này sắc mặt chợt biến, Trương Nguyên chạy tới cửa, gần trong gang tấc, hầu như đã muốn chạm được, lưu đội còn có những thứ khác cảnh viên dám cùng nguy hiểm nhất tội phạm đánh liên hệ cũng không dám đối diện cái này nhân vật đặc biệt. Nhưng mà Dương Gian nhưng là con mắt hơi híp lại, đứng ở cửa không nhúc nhích. Đối phó này chỉ quỷ phương pháp kỳ thực rất đơn giản. Trước gặp phải lúc sau đã có người điểm phá, chính mình chỉ cần học theo răm rắp là được. Người tên là gì? Dương Gian hỏi, ta gọi Trương Nguyên, hắn trả lời rất tự nhiên, trên mặt thậm chí là còn mang theo nụ cười. Dương Gian nói, người không cần phải giả bộ đâu, người căn bản là không phải Trương Nguyên, người là quỷ. Thân phận bị khám phá, lập tức Trương Nguyên nụ cười trên mặt cứng lại rồi, sau đó khôi phục được mặt không thay đổi trạng thái, tiếp theo sắc mặt cũng từ từ tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu cứng lên. Đồng thời thân thể của hắn đang từ từ biến mất. Như một bức vẽ giống như, đang bị cao su sát nhanh chóng biến mất. Chỉ trong chốc lát công phu, to lớn một người cứ như vậy bỗng dưng biến mất không thấy. Không thấy, ở ngoài phòng bị cảnh viên nhìn thấy tình cảnh này từng cái trợn to hai mắt có loại thường thức bị lật đổ chấn động. Đây chính là đô thị trong đồn đãi sự kiện linh dị. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng này còn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Cách chương.